Võ Lâm U Linh Ký, hồi 6, Phượng Hoàng Khâu Thượng Toàn Phong Tức, gần giữa tháng Chạp, Giao Quan về đến nhà. Đông này, trời trở lạnh hơn mọi năm, tuyết rơi phủ mờ núi Đại Cô Sơn giữa hồ Bá Dương, nhuộm trắng cây cỏ và mái ngói của hiên viên gia trang. Mọi người ùa ra mừng Giao Quan trở về. Dù mới giữa giờ thìn mà hiên viên trang chủ đã quát thủ hạ bày tiệc tẩy trần. Tiếng cười nói xôn xao cả tổng đàn. Giao Quan chạm phải ánh mắt ướt lệ của Ngọc Thiền, nghe lòng xốn sang. Chàng xin phép phụ thân vào trong tắm rửa, rồi đi theo em gái. Mùa đông, nhà nào cũng có sẵn nước nóng nên việc chuẩn bị bồn tắm rất nhanh chóng. Lần nào Giao Quan trở về, Ngọc Thiền cũng đích thân chăm sóc cho đại ca. Trong lúc cạo râu cho Giao Quan, Ngọc Thiền thỏ thẻ. Đại ca, tiểu muội có một tin không vui, mong đại ca bình tâm lắng nghe. Chàng cười đáp. Tam muội cứ nói. Ngọc Thiền nhìn thẳng vào mặt chàng, chậm rãi kể. Nửa tháng trước, thiên sư giáo chủ Phó Kỳ Khâm đã đến tạ lỗi và xin phụ thân dời lễ đính hôn đến sang năm vì nội tổ mẫu của Phó tiểu thư mới quy tiên. Hôm ấy, Ngọc Đường có theo cha đến đây, dung mạo 10 phần rực rỡ, khiến tiểu muội cũng phải đem lòng yêu mến. Giao Quan thở phào. Tam muội thật khéo dọa người. Thế mà gọi là tin buồn sao? Ta vì phụ thân mà chấp nhận cuộc hôn nhân này nên đâu đến nỗi phải héo hon chờ đợi. Ngọc Thiền che miệng cười khúc khích. Tiểu muội đùa thôi. Nhưng dẫu sao đại ca cũng phải có ai để mà thương nhớ chứ. Giao Quan bâng khuâng đáp. Có lẽ do ta học đạo từ nhỏ nên không biết gì về tình yêu trai gái mà chỉ có tình quyến thuộc. Dọc đường ngàn dặm, ta chỉ nhớ có mình tam muội mà thôi. Đôi mắt đen lấy của Ngọc Thiền ngập tràn niềm hạnh phúc. Nàng mỉm cười. Không biết yêu cũng chẳng sao. Sau này đại ca và tiểu muội cùng sánh vai hành hiệp, dương danh lư sơn phái. Nói xong, nàng quay gót rời phòng chẳng để Giao Quan có ý kiến. Và kể từ hôm ấy, nàng bắt đại ca phải đích thân dạy võ cho. Ngọc Thiền hết lòng khổ luyện nên tiến bộ khá nhanh, nhất là môn thân pháp khinh yến ngự phong. Giữa tháng Chạp, Toàn Phong Bang nhận được thiếp mời dự lễ thượng thọ 81 của Võ Lâm đệ nhất trang. Trang chủ thần tiên Sơn Trang Đàm Phương Tùy chính là đương nhiệm môn chủ Võ Lâm. Song, 6 năm trước, ông nằm bệnh liệt giường nên không tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ, liền xin từ nhiệm, trao lại lệnh kỳ môn chủ cho Thiếu Lâm Tự. Nhưng vì đạo nghĩa nên các phái chờ họ Đàm chết rồi mới bầu người khác. Nghe nói giờ đây lão đã hoàn toàn bình phục, chờ mừng thọ xong sẽ trở lại cương vị môn chủ. Lễ thọ này được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 sang năm có tầm quan trọng khác thường. Do vậy, thiếp mời được đưa rất sớm để cả Võ Lâm có thể đến dự. Toàn Phong Kiếm Hiên Viên Dũng Kiệt vô cùng hoan hỷ vì đây là dịp để Toàn Phong Bang ra mắt thiên hạ. Giao Quan thì không quan tâm đến việc ấy, chỉ đốc thúc cái bang điều tra hạ lạc của Bách Biến Ma Quân và Đường Môn. Thần Thông Cái Phúc đáp rằng đám đàn bà con trẻ của Đường Môn đã trở lại đường Gia Trang, nhưng tất cả nam nhân đã đi theo Ma Quân đến đâu không rõ. Những con người tội nghiệp ấy đã khóc lóc, kể lể với Độc Tý Cái rằng toàn bộ người trong Đường Môn đều bị Ma Quân hạ độc khống chế, nên họ mới phải theo lão. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Võ Lâm đệ nhị trang xem như đã tiêu tan. Sau khi đọc thơ của Thần Thông Cái, Giao Quan bàn bạc với Sư Mệnh Thần. Từ lão suy nghĩ rồi bàn. Sau khi thất bại ở Thiên Tĩnh Cốc, Ma Quân chẳng thể dương cờ Thiên Cơ Giáo được nữa. Như vậy, lão ta chỉ còn cách âm thầm hạ thủ các phái Võ Lâm để khống chế họ. Hoặc giả Ma Quân sẽ phải đưa người khác đứng ra lập bang hội và ở phía sau chi phối. Mong công tử chú ý đến các phái mới xuất hiện. Giao Quan theo ý ấy mà viết thư cho Thần Thông Cái. Một hôm, Ngọc Thiền luyện kiếm xong, chạy vào phòng Giao Quan rủ chàng ra bờ hồ phía sau trang uống rượu thưởng tuyết. Ở đấy có một tòa tiểu đình bát giác rất lý tưởng để ngắm cảnh tuyết rơi trên bóng hồ Bá Dương. Giao Quan chưa bao giờ kháng cự nổi sự vòi vĩnh của em gái. Ánh mắt, nụ cười và giọng nói thiết tha của nàng đã khiến tim chàng mềm đi. Giao Quan định rủ thêm tà kiếm, quỷ đao nhưng Ngọc Thiền gạt phắt. Nàng nũng nịu nói. Tiểu muội thừa sức hầu rượu đại ca đến cùng, hà tất phải thêm ai nữa. Quả thực nàng có tửu lượng chẳng thua gì Giao Quan, hai người ngồi cạnh nhau đối ẩm, chén anh chén em vô cùng hào hứng. Men rượu làm hồng mặt giai nhân và khiến ánh mắt nàng thêm đắm đuối. Bỗng Ngọc Thiền lộ vẻ lo lắng. Đại ca, phụ thân vì quá hiếu danh nên đã đưa mình vào cảnh đức bạc nhi vi tôn, trí tiểu nhi mưu đại. đức mỏng mà ở vị trí cao cả. Trí tuệ nhỏ bé mà mưu làm việc lớn, trước sau gì cũng chuốc họa vào thân. Lần này, người đến thần tiên sơn trang, lỡ có cao thủ nào mỉa mai, khích bác thì sao? Giao quan hài lòng khi thấy em gái không chỉ xinh đẹp mà còn là người có tâm cơ, biết suy nghĩ trước sau. Chàng gật gù khen. Tam muội thông tuệ, biết lo xa khiến ngu ca rất hài lòng. Ta sẽ đi theo bảo vệ phụ thân. Ngọc Thiền nói ngay. Tiểu muội cũng đi nữa. Cố đô Trường An nổi tiếng khắp thiên hạ. Tiểu muội từ lâu đã khát khao được đến thăm. Giao quan chưa kịp trả lời thì nàng hạ giọng u buồn. Mỗi lần đại ca xa nhà, tiểu muội vì buồn nhớ mà không sao ngủ được. Dứt lời nàng ngã đầu vào vai Giao quan mà khóc trưng trức. Giao quan nghe sống sang, đưa tay vỗ về tấm lưng thon mềm, lòng dậy lên những cảm giác kỳ lạ. Chàng thở dài thường thượt. Ta không sợ gươm đau, mà chỉ sợ những giọt lệ của tam muội. Hãy nín đi, ngu ca sẽ đưa ngươi theo. Gần cuối tháng giêng, đoàn người Toàn Phong Bang lên đường đến Trường An dự lễ thọ. Tuyết lạnh tan dần từ nam lên hướng bắc, nên đường đi luôn vương vấn hương xuân. Giao quan đã nhường Thiên Lý Mã cho cha, khiến Toàn Phong kiếm thêm phần lẫm liệt. Đi tiên phong là gã mặt đen mũi lớn Diêm Tam Tà và mươi kỵ sĩ mang đao. Dù có sức khỏe hơn người nhưng họ Diêm cũng phải nhăn mặt vì phải thủ cây đại kỳ Toàn Phong Bang trên suốt chặng đường dài. Dũng Kiệt và Thần Bút Lực Sĩ song hành trò chuyện, phía sau là Tà Kiếm và anh em Giao quan. Từ ngày thành lập Toàn Phong Bang, Hoắc Thái lại trở thành cận vệ của bang chủ. Dũng Kiệt đi đâu cũng bắt gã theo hầu, họ Hoắc thản nhiên làm nhiệm vụ để Giao quan vui lòng. Đoàn người đến Trường An vào trưa hôm 16, dư giả mấy ngày để Giao quan đưa Ngọc Thiền đi ngắm thắng cảnh. Trường An là cố đô nổi tiếng nhất Trung Hoa, từng là kinh sư của nhiều triều đại. Trường An nằm giữa vùng đất đai màu mỡ của ba con sông Vị Thủy, Ba Thủy và Phòng Thủy. Phía nam là dãy núi Tần Lĩnh như bức tường thành cao vút nên khí hậu ôn hòa. Đường phố trong thành thẳng tắp, mặt lót đá bằng phẳng. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng tơ lụa. Vì Trường An là nơi tập trung tơ lụa của Trung Hoa. Rồi chuyển sang các nước vùng Trung Á, chạy thẳng đến cửa biển Địa Trung Hải. Con đường này dài đến 14.000 dặm, có cái tên lừng lẫy là con đường tơ lụa do Hán Vũ Đế Lưu Triệt Sai Trương Khiên mở lối. Ngọc Thiền đã bỏ phần lớn thời gian vào việc viếng thăm những cửa hàng chất đầy gấm vóc ấy và mua về hàng đóng. Nàng hài lòng khi thấy Giao quan vui vẻ, nhẫn nại chờ đợi trong lúc nàng chọn lựa và trả giá. Đây là một đức tính hiếm thấy ở nam nhân. Thường thì họ gắt gỏng, cầu nhau và kiếm chỗ nhâm nhi cho qua thời gian. Chiều ngày 19, hai anh em đi ngoạn cảnh chùa Từ Ân, ngắm ngọn tháp Đại Nhạn hùng vĩ, cao đến gần 20 trượng, được xây vào năm thứ 3 đời Đường Cao Tông. Ngọn tháp này là công trình của Đường Tăng Trần Huyền Trang, nhân vật chính ngốc nghếch, hiền lành trong Tây Du Ký. Hào kiệt võ lâm ở đây tập trung khá đông. Họ là những người lần đầu tiên đến Trường An nên hết lời trầm trồ khen ngợi thắng cảnh Đại Nhạn. May thay, họ không biết mặt Giao quan dù cái tên Lư Sơn Kỳ Hiệp đã vang lừng khắp thiên hạ. Họ chỉ thầm ghen tị với chàng vì Ngọc Thiền quá xinh đẹp. Chẳng thể trách người ngoài hiểu lầm khi mỹ nhân cứ níu chặt vai Giao quan, ríu rít nói cười thân mật. Lễ giáo Trung Hoa rất khắt khe, ngay cả anh em ruột cũng không quá gần gũi như vậy. Nếu ai để ý nhìn kỹ sẽ thấy tay hữu Giao quan luôn đặt ở chuôi kiếm nơi thắt lưng, mắt đầy vẻ cảnh giác. Chàng biết Bách Biến Ma Quân sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội tốt nào để giết mình. Giao quan không sợ bản thân mà chỉ lo cho bào muội. Nhưng lần này, kẻ thù đến một cách đường hoàng bằng một câu mạ lị. Đúng là phường đốn mạc. Anh em ruột mà công khai ôm ấp nhau trước mặt thiên hạ. Y đã vận công nên câu chỉnh rủa vang rền, khiến mọi người phải giật mình, quay lại nhìn. Người phát ngôn là một hán tử tam thập, võ phục gấm xanh sang trọng, da mặt tái mét điểm vài chỗ rỗ. Quân hùng lại nhìn Giao quan với ánh mắt chê bai. Chàng bình thản vòng tay nói. Tại hạ là hiên viên Giao quan đất Giang Tây, vì lo sợ Bách Biến Ma Quân giở trò ám toán nên phải đi sát bào muội để bảo vệ. Mong đồng đạo cho tại hạ gửi gắm Ngọc Thiền để nói chuyện với vị huynh đài kia. Người có danh như cây có bóng, bọn hào kiệt hoan hỉ hô vang. Lư Sơn Kỳ Hiệp. Và không có dưới 10 tay kiếm sĩ trẻ tuổi lập tức rút kiếm bảo vệ Ngọc Thiền, thà chết chứ chẳng để ai chạm chéo áo của nàng. Một chàng tuấn tú vui vẻ nói lớn, xin công tử yên tâm trừng trị gã thối mồm kia. Lệnh mùi đã có bọn tiểu đệ lo toan. Ai muốn hại nàng phải bước qua xác của vô tích thần kiếm cổ phong lâm này. Gã khéo léo tìm được cách giới thiệu danh tính với mỹ nhân, những chàng trai còn lại cũng nhanh chóng khai tên họ. Tất nhiên toàn là những danh từ hoa mỹ, kêu vang hơn thùng thiết. Giao quan yên tâm bước về phía hán tử mặt xanh từ tốn nói. Các hạ là người mang kiếm lang bạc giang hồ tất phải biết cẩn ngôn. Trước là giữ nhân phẩm, sau là giữ mạng. Tại hạ chỉ yêu cầu một lời tạ lỗi. Hán tử cười nhạt. Ngươi vì quá sợ vệ chuyển luân nên bất chấp lễ giáo, có bị chỉnh cũng là đáng. Ai ngán Lư Sơn kỳ hiệp chiếu bổn nhân chẳng coi ra gì. Ngọc Thiền giận dữ nói. Đại ca hãy hất đứt đôi môi mỏng để hắn bỏ tật nói càn. Bọn thanh niên nhất tề ủng hộ người đẹp. Có gã cất giọng ôm ôm. Hiên Viên tiểu thư quả là nhân hậu. Theo ý của tại hạ thì phải cắt phăng tất cả những mẫu thừa trên người gã áo xanh. Mọi người hòa lên cười nhưng hán tử kia chẳng hề biến sắc. Gã lạnh lùng rút kiếm ra, dựng đứng trước mặt, phong thái trầm ổn như ngọn núi lớn. Giao quan cảm nhận được sát khí đối phương tỏa ra giàn giụa không gian. Chàng khẽ cau mày, đặt kiếm xéo trước ngực chờ đợi. Giao quan không phải là kẻ giết người chỉ vì một câu phỉ báng và chàng hiểu đối phương cố tình khiêu khích. Vì vậy giao quan quyết định kéo dài cuộc chiến để tìm hiểu lai lịch gã áo xanh. Hán tử này gọi thẳng tên tục của Bách Biến Ma Quân thì không thể nào là thủ hạ của lão được. Nhưng ngoài Ma Quân, chàng đâu còn đối thủ nào khác đào tạo được tay kiếm thượng thừa đến mức này. Hán tử thanh y bất ngờ hóa thành một đạo kiếm quang ập đến tấn công giao quan. Ngay chiêu đầu gã đã thi triển phép ngự kiếm để chiếm tiên cơ. Giao quan bình tĩnh đối phó bằng chiêu Lư Sơn Vụ Ẩn, biến mất trong làn sương kiếm ảnh mù mịt. Đây là chiêu phòng ngự tuyệt diệu nhất của pho Lư Sơn kiếm pháp. Suốt 70 năm chưa ai phá nổi. Hai thanh thép chạm nhau, giao quan ước lượng công lực đối phương chẳng kém mình. Gã áo xanh bị đẩy bật ra, ánh mắt lộ vẻ oán hận và kinh ngạc. Có lẽ trước đây gã cho rằng tu vi của mình phải thâm hậu hơn giao quan một bậc. Giao quan đã lướt đến, liên tục tung ra những chiêu kỳ ảo. Đường kiếm nhanh như chớp giật, bắt đối phương phải thi thố hết sở học để chống đỡ. Chàng nhận ra hán tử áo xanh chỉ quanh đi quẩn lại 18 chiêu kiếm quỷ dị và dường như mới luyện chẳng bao lâu nên còn vài sơ hở. Bỗng hán tử tràn người sang mé hữu vung tả thủ giáng mạnh vào ngực giao quan. Điều đáng sợ là cánh tay hắn đột ngột dài ra thêm hơn gan khiến chiêu chưởng bội phần hiểm ác. Giao quan buộc phải cử chưởng đỡ đòn. Hai bàn tay chạm vào nhau là giao quan nghe chân khí mình bị hút mạnh. Chàng kinh hãi đâm liền 7 nhát đẩy đối phương lùi xa, rồi nhảy lùi lại, miệng quát vang. Hấp nguyên đại pháp. Tà công này tái xuất khiến quần hùng khiếp vía đến ngay người. Hán tử áo xanh cười ghê rợn. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát chết. Gã lại tiếp tục dùng đến đấu pháp quái dị hợp nhất kiếm chưởng. Giao quan động nộ dở kỳ chiêu đâm trúng ngực hán tử. Nhưng té ra hắn có bảo y hộ thân nên chẳng hề hấn gì, còn hút thêm chàng một ít chân khí nữa. Giao quan không thể giữ lòng nhân với đệ tử của một đại ác ma. Liền thi triển phép ngự kiếm. Xuất chiêu võng trác phi huỳnh, lưới vây đom đóm. Mục tiêu của chiêu kiếm này chính là đôi mắt đối phương. Gã áo xanh có cảm giác như ngàn vạn ánh sao bay vào mắt mình. Kinh hoàng chém mạnh vào làn sương kiếm trước mặt rồi nhảy lùi ra xa. Nhưng mắt đã trúng đòn, gã rú lên đau đớn, tung mình đào tẩu bằng một thân pháp nhanh như gió. Giao quan bỗng nhận ra dáng vỏ phía sau của gã hết sức quen thuộc, đứng bần thần suy nghĩ mà chẳng đuổi theo. Bọn hào kiệt và du khách hoang hô vang đội, hết lời tán dương Lư Sơn kỳ hiệp. Giao quan gượng cười, vòng tay cảm tạ rồi đưa Ngọc Thiền đi ngay. Hai người gọi xe ngựa để về khách điếm, giao quan tư lự hỏi. Tam muội có thấy gã áo xanh kia có gì quen thuộc hay không? Ngọc Thiền nhíu đôi mày liễu, suy nghĩ rồi đáp. Theo nhận xét của tiểu muội thì thân hình gã rất giống nhị ca Tuấn Dương. Giao quan thở dài. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng hy vọng là không phải vì gã ta có đến 50 năm công lực. Trong một thời gian ngắn ngủi, nhị đệ chẳng thể tiến bộ đến mức ấy. Ngọc Thiền rầu rĩ nói. Đại ca quên tác dụng của tà công hấp nguyên đại pháp rồi sao? Về đến khách sạn, giao quan kể lại mọi việc. Dũng Kiệt quắc mắt. Dù cho có đúng là Tuấn Dương thì ngươi cũng không được phép nương tay. Lão phu không có một đứa con khốn kiếp như nó. Ông đùng đùng nổi giận bỏ về phòng riêng. đóng chặt cửa lại. Sáng ngày 20 tháng 2, bọn Toàn Phong Bang cùng mấy trăm hào kiệt võ lâm rời thành Trường An đi về hướng Tây. Thần Tiên Sơn Trang nằm cách cửa thành 8 dặm, tọa lạc trên đỉnh đồi Phụng Hoàng, phơi bày hết vẻ đồ sộ, nguy nga của võ lâm đệ nhất trang. Dưới chân đồi có cả một khoảng đất rất lớn, được vây bởi rào gỗ để giữ ngựa cho khách. Thấy mé tả có chòm cây râm mát, Toàn Phong Kiếm Bảo Diêm Tam đưa 10 gã bang chúng và lũ ngựa đến đấy chờ đợi. Ông không yên tâm để Thiên Lý Mã Ô Vân Cái Tuyết lẫn với ngựa của khách. Như vậy, đoàn đại biểu Toàn Phong Bang còn 5 người lên đồi. Lễ vật chúc thọ nằm trong rương gỗ dài. Độ sải tay, do Tà Kiếm vác trên vai. Cây san hô đỏ này Dũng Kiệt đã mua với giá ngàn lượng bạc để chứng tỏ sự giàu sang, hùng mạnh của Toàn Phong Bang với các phái. Ông tự tin rằng không ai có được lễ vật hậu hĩnh như mình. Từ trăm năm trước, dòng họ Đàm đã giàu có nhất Thiểm Tây, những cây cổ thụ già cỗi, cao vút trong trang là chứng tích cho một truyền thống lâu đời. Tất cả những công trình đều được xây dựng bằng đá cẩm thạch Vân Nam, vừa kiên cố, lại vừa sang trọng. Giờ đây, trên mảnh sân gạch rộng thênh thang, trước mặt chánh sảnh, 400 bàn tiệc bày một hình cánh cung vây trước thềm sảnh. Hiên trước của đại sảnh nhô thành một hành lang dài độ 4 trượng, mái lập ngói lưu ly, nền cao hơn mặt sân độ sải tay. Nơi này chỉ bày vỏn vẹn một chiếc ghế đại kỷ dành cho gia chủ. Đầu giờ tí, quan khách đã tề tựu đông đủ và một khắc sau, phe chủ nhà xuất hiện, gồm 4 người. Đi đầu là trang chủ Đàm Phương Túy râu tóc bạc trắng, da mặt hồng hào, mặc trường bào đỏ theo chữ thọ. Đi sau ông là hai hán tử tuổi Ngũ Tứ Tuần, người áo gấm xanh là đại công tử Đàm Diện Nam, người áo lụa vàng là nhị công tử Đàm Sưu Nhật. Giao quan đặc biệt chú ý đến người thứ tư, ông ta tuổi độ 60, mình khoác áo học trò màu tro, trán cao, mắt sáng, da trắng trẻo như thiếu nữ. Dung mạo con người này toát ra vẻ sắc sảo nhất mực khiến chàng thầm nghi ngại. Đàm trang chủ tươi cười vòng tay nói: "Kính cáo các trưởng môn và chư vị đồng đạo. 6 năm trước, lão phu luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân bất toại, liệt suốt mấy năm dài, tưởng đã phải chết trong tình trạng thối rữa dần. May thay, trời xanh dung dũi cho lão phu gặp được một vị thần y cái thế, chỉ trong vòng 6 tháng đã trả lại cho lão phu vẻ tráng kiện xưa kia. Lão phu xin trân trọng vị ân nhân ấy với võ lâm." Ông quay lại nắm tay Khôi Y thư sinh, kéo lên đứng ngang hàng với mình rồi cao giọng: "Vị lão đệ đây danh tính Giang Thượng Phong, cứu nhân độ thế ở vùng quan tái phía bắc với mỹ hiệu là Yến Sơn thần y." Đàm lão vỗ tay khiến mọi người cũng phải đứng lên hưởng ứng. Đàm trang chủ hắn giọng nói tiếp: "Lão phu vì cảm ơn cứu mạng đã tha thiết đề nghị kết huynh đệ với Giang Thượng Phong, được y hạ cố nhận lời. Và giờ đây, Giang hiền đệ tài thao lược phò tá lão phu chấn chỉnh võ lâm." Tuy hoang hô nhưng trong lòng các trưởng môn bạch đạo rất e ngại. Do lời cảnh báo của giao quan gửi cho thần thông cái nên họ nghi ngờ cả sự hồi phục bất ngờ của trang chủ Thần Tiên Sơn Trang. Kiếm Tích thiền sư truyền âm hỏi giao quan: "Hiên viên thí chủ nhận xét thế nào?" Chàng suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Bẩm thiền sư, đệ tử đã tiện đứt nửa vành tai trái của ma quân, nhưng lão họ Giang kia lại còn đủ hai vành tai và không hề có vết khâu vá. Tuy nhiên, do truyền nhân của Hấp Nguyên lão tổ đã xuất hiện ở Trường An này, nên đệ tử đề nghị chư vị trưởng môn không giao minh chủ lệnh kỳ cho Đàm Phương Túy mà dành cho ai giết được Bách Biến Ma Quân và truyền nhân của Hấp Nguyên lão tổ." Kiếm Tích thiền sư theo ý ấy mà bàn bạc với năm vị trưởng môn kia. Họ đều tán thành. Lư Sơn Tiên ông có ơn rất lớn với các phái bạch đạo nên uy tín của giao quan cũng lớn theo. Họ tuyệt đối tin tưởng chàng trai này, một phần cũng vì nhân phẩm nữa. Vả lại, các phái và giao quan đã hứa với Xà Bang và Quỷ Giáo dành chức minh chủ cho họ, nên không thể sai lời được. Lễ chúc thọ bắt đầu, nếu để đủ lượt 2.000 vị khách lên chúc tụng thì phải mất cả tháng. Do vậy chỉ có 32 long đầu các phái lên tiếng. Sau đó, đại công tử Thần Tiên Sơn Trang đọc danh sách lễ vật. Thiếp mời phát ra chỉ 600-700, nhưng ai cũng mang theo gia quyến hoặc tùy tùng, nên nhân số đã vượt quá 2.000. Trong số 624 lễ vật kia, quả nhiên cây san hô đỏ của Toàn Phong Bang là giá trị nhất, sau đó là viên ngọc trai đen của một người tên Quảng Đắc Long ở đảo Hải Nam. Sau lễ chúc thọ là phần ăn uống, hiên viên Dũng Kiệt thầm khoan khoái khi thấy rượu và thức ăn ở đây thua xa những gì mà ông đã đãi đồng đạo ở lễ khai đàn Toàn Phong Bang. Giao quan hiểu rõ ý của phụ thân, tự hỏi vì sao một người trước đây an phận đến mức đổi cả họ, giờ đây lại hiếu danh như vậy. Chàng tin rằng phải có một lý do bí ẩn nào đấy. Cổ đại ỷ thọ ông trên thềm sảnh được mang đi và bày ra bàn tiệc của chủ nhân. Vừa xong một tuần rượu, Đàm Trang chủ đứng lên tươi cười. Nay lão phu đã bình phục hoàn toàn, muốn đem quãng đời còn lại để phục vụ võ lâm. Mong chư vị trưởng môn thuận cho lão phu trở lại ngôi minh chủ. Thực khách dừng đũa, xì xầm bàn tán chờ nghe ý kiến của sáu phái bạch đạo. Người cho rằng nên, người bảo rằng không vì họ Đàm quá già nua. Thiếu lâm từ lúc nào cũng là đại diện tối cao của võ lâm. Do vậy, Kiếm Tích thiền sư đứng lên phúc đáp. A-di-đà Phật. Nay võ lâm đang rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng do sự tái xuất của bách biến ma quân Vệ Chuyển Luân. Giờ đây, võ công họ Vệ lợi hại đến mức không có đối thủ. Vì vậy, bọn lão nạp đã phải cầu viện đến giáo chủ quỷ giáo ở Vân Nam. Và hứa rằng sẽ tôn ông ta lên làm minh chủ nếu họ sầm giết được ma quân. Hôm qua, đệ tử của Hấp Nguyên lão tổ lại xuất hiện trong thành Trường An, khiến các phái càng bội phần lo lắng. Vì lý do ấy, năm vị trưởng môn bạch đạo đã nhất trí để giành ngôi minh chủ cho vị anh hùng nào giết được Vệ Chuyển Luân và mối di họa Hấp Nguyên lão tổ. Lời từ chối khéo léo này khiến Đàm Phương Túy giận tái mặt mà không sao phát tác được. Ông ngửa cổ cười vang. Võ lâm không có minh chủ thì khác nào rắn mất đầu, làm sao chống lại được tà ma. Lão phu chỉ muốn cống hiến cho chính nghĩa thêm nửa năm, nếu không diệt trừ được hai mối họa kia xin tự từ chức ngay. Mong đồng đạo võ lâm lượng giải cho tấm lòng này. Lời lẽ của lão hợp lý nên được khá đông thực khách ủng hộ. Nhưng Giao Quang đã kịp truyền âm ý mình cho phương trượng Thiếu Lâm Tự. Thiền sư mỉm cười cao giọng. Thiện tai! Thiện tai! Đàm lão thí chủ cao niên mà hùng tâm tráng khí vẫn còn cao ngất, khiến lão nạp vô cùng kính phục. Nhưng chỉ e rằng bản lãnh của thí chủ không hơn được bách biến ma quân đấy thôi. Đàm lão trang chủ chợt nghiêm giọng. Hậu nhân của Hấp Nguyên lão tổ thì lão phu không rõ hắn bản lãnh ra sao, nhưng việc lấy đầu Vệ Chuyển Luân không khó. Nếu lão phu làm được vậy thì thần tăng tính sao? Đương nhiên, Kiếm Tích thiền sư phải đáp rằng. Lúc ấy, võ lâm sẽ mở hội mừng lão thí chủ trở lại làm minh chủ võ lâm. Đàm Phương Túy cười ha hả. Lão phu đã dành sẵn cho chư vị một món quà bất ngờ. Nhị công tử Đàm Sơn Nhật rời bàn vào đại sảnh, trở ra cùng một phụ nhân tóc hoa râm nhưng da dẻ vẫn còn trắng mịn, vẻ xuân sắc của thân hình thon thả kia đủ khiến bọn háo sắc động lòng. Có người bật thét. Đường phu nhân. Mọi người xôn xao và chỉ im lặng khi người phụ nhân kia nghiêng mình vái và nói bằng giọng nghẹn ngào. Tội phụ vì bị ma quân dùng sinh mạng 400 người họ Đường ra uy hiếp nên trở thành kẻ nối giáo cho giặc. May nhờ Đàm lão trang chủ giết được họ Vệ và Giang tiên sinh ra tay giải độc nên cơ nghiệp họ Đường không tan nát trong sự ô nhục. Tiện phụ ngưỡng mong đồng đạo thương tình mà nương tay cho Đường môn. Phần tiện phụ dẫu chết cũng chẳng dám oán thán. Nói xong bà ông mặt khóc trưng rứt, lui về phía sau ghế Đàm Phương Túy đứng. Đàm nhị công tử bước ra mép thềm, cách dãy bàn của các trưởng môn không xa. Gã lạnh lùng nói. Đây chính là thủ cấp của bách biến ma quân. Mời chư vị kiểm tra lại. Thần thông cái nói ngay. Hiên Viên công tử từng đã thương ma quân tất có thể nhận ra. Giao Quan hiểu ý, bước đến nhận bọc vải, mở ra xem xét. Chiếc đầu này được ướp cương thi cẩn thận nên không bị thối rữa. Giao Quan nhận ra nó rời khỏi cổ chỉ độ vào ngày còn nguyên dấu sẹo nơi gò má và nửa vành tai trái. Giao Quan khều mạnh da mặt và rửa rượu để xem có hóa trang không. Chàng quay lên nói. Chư vị chặt đầu ma quân vào ngày nào? Đàm Sơn Nhật hững hờ đáp. 7 ngày trước. Ma quân cử Đường phu nhân đến bổn tranh thuyết phục anh em tại hạ hợp tác. Nhưng lão không ngờ rằng gia phụ đã bình phục và có bên mình một vị đại thần y, Giang Nhị Thúc liền đối chứng lập phương, giải độc cho Đường phu nhân, cùng bàn bạc kế hoạch tiêu diệt ma quân. Tối hôm sau, Vệ Chuyển Luân theo Đường phu nhân đến Tệ Trang. Dù bị phu nhân ám toán nhưng lão vẫn hung hăng chống cự. Cuối cùng gia phụ phải dùng đến tuyệt học vô tướng thần chỉ mới giết được lão. Quân hùng lại huyên náo khi nghe đến tên của công phu hãn thế kia. Vô tướng thần chỉ của Hoàng Nhãn Đầu đã thất truyền đã hơn 100 năm, không ngờ Đàm lão trang chủ lại tìm được bí kíp và luyện thành. Với tuyệt kỹ này, họ Đàm có thể tự xưng vô địch. Dù nửa tin nửa ngờ nhưng thần thông cái vẫn tươi cười. lão phu xin chúc mừng trang chủ, nhưng lòng này ngứa ngáy chỉ muốn được thưởng lãm thần công tuyệt thế kia. Toàn trường đồng thanh hối thúc họ Đàm. Đàm Phương Túy cười khiêm tốn. Lão phu nằm liệt suốt mấy năm nên chỉ đạt được 4 thành. Mong chư vị đừng chê cười. Nói xong, ông chỉ bàn tay hữu về phía cột gỗ đen bóng cách đấy gần trường. Chỉ kình xé gió rít lên và khoan thủng một lỗ trên cây cột. Bụi gỗ bắn ra mù mịt. Mọi người reo hò vang dậy, hết lời khen ngợi thần công khoáng thế, mừng cho võ lâm có được vị minh chủ tài đức vẹn toàn. Giao Quan Bân Khuân nhìn vào đôi mắt trợn trừng của chiếc đầu lâu. Chàng có cảm giác ma quân chết rất bất ngờ và oan uổng. Vô Cẩn Chân Nhân, trưởng môn phái võ đang lên tiếng. Mong Hiên Viên thí chủ cho biết thực hư của chiếc đầu lâu kia. Giao Quan thờ thẫn đáp. Bẩm chân nhân. Đây chính là thủ cấp của Bách Biến Ma Quân. Quần hùng lại có dịp treo vang. Có tiếng hô. Đàm Minh Chủ. Đàm Minh Chủ. Kiếm Tích Thiền Sư rời bàn, lên thềm trao Minh Chủ lệnh kỳ và kim ấn cho Đàm Phương Túy. Thần Tăng Hiền Hòa nói. Mong Minh Chủ sớm tiêu diệt luôn đệ tử của Hấp Nguyên Lão Tổ để võ lâm được thanh bình. Đàm Lão Hiên ngang đáp. Phương Trượng yên tâm. Chỉ cần hắn ló mạng ra tác quái là mất mạng ngay. Ông cao giọng mời khách tiếp tục ăn uống để mừng việc mình trở lại ngôi chí tôn, ông còn vui vẻ nói đùa. Lễ thọ đã xong, lão phu xin bắt tay vào việc chung ngay. Chư vị có kiện cáo gì cứ nói ra, bất tất phải kiên kỵ làm gì. Thái độ sốt sắng này đã có người hưởng ứng. Từ bàn ngoài cùng có ai đó lên tiếng, bẩm minh chủ. Tiểu sinh Quảng Đắc Long quê đất Quỳnh Châu, Hải Nam có điều oan khúc muốn được giải bày. Đàm Minh Chủ mừng rỡ vì có được người khai trương sớm, cao giọng mời. Thiếu hiệp hãy lên đây mà nói rõ ẩn tình cho mọi người cùng nghe. Chàng trai vùng cực Nam Trung Hoa chậm rãi đi xuyên qua các dãy bàn mà tiến về phía thềm đại sảnh. Họ Quảng tuổi độ 30, tuy da rám nắng vì gió biển nhưng dung mạo cực kỳ anh tuấn, phong thái hiền hòa, nho nhã. Gã mặc trường bào lụa trắng, ngang lưng đeo trường kiếm mà chẳng có chút uy phong con nhà võ, không những thế, người gã còn thoang thoảng mùi thơm của bách hoa tinh, đầy nữ tính. Song lúc gã đi ngang qua bàn của Toàn Phong Bang thì Giao Quan cảm nhận ngay được sát khí hừng hực. Người có công lực càng cao thì sát khí càng dữ dội. Giao Quan rùng mình đoán rằng tu vi của họ Quản rất thâm hậu. Giao Quan luyện khí nguyên tâm pháp từ nhỏ, lại vẫn còn là đồng nam nên mới có trực giác sáng suốt ấy. Ngoài chàng ra, trong võ lâm chẳng người nào luyện được linh tính này. Quảng Đắc Long đã lên đến nơi, vòng tay kính cẩn chào minh chủ và đồng đạo. Đàm Trang Chủ hỏi ngay. Thiếu hiệp xuất thân từ cửa nào? Quảng Đắc Long đáp. Vãn sinh học nghệ ở Bách Biến Thần Đảo, cách Hải Nam 1000 dặm biển. Quần hùng giật mình, còn Đàm Trang Chủ thì biến sắc. Vậy phải chăng thiếu hiệp có liên quan tới Bách Biến Ma Quân? Đắc Long thản nhiên gật đầu. Thưa phải. Về vai vế thì vệ chuyển luân thuộc hàng sư thúc đối với vãng sinh. Đàm lão cười nhạt. Té ra ngươi muốn đòi nợ máu cho họ vệ. Quần hùng đều nghĩ như lão, nhưng không ngờ Đắc Long xua tay. Minh chủ hiểu lầm rồi. Vệ chuyển luân ly khai thần đảo đã từ 50 năm trước, bị xem là phản đồ. Vãng sinh đến đây là vì việc khác. Dưới này, Giao Quan hỏi thần thông cái. Ban chủ có biết gì về Bách Biến Thần Đảo hay không? Lỗ Quý thường nhăn mặt. Lão phu chưa hề du ngoạn Nam Hải nên không biết tên cái đảo quỷ quái này. Trên kia, Đàm Minh Chủ hòa nhã nói. Thế thiếu hiệp muốn gì? Đắc Long tỏ vẻ buồn rầu, nhỏ nhẹ đáp. Vãn sinh chính là nam tử của Xà Khẩu Tú tài Quảng Sâm Thương. Năm 6 tuổi, vãn sinh ra bãi biển chơi, tình cờ gặp người của Bách Biến Thần Đảo. Họ bắt vãn sinh mang đi nuôi dưỡng và dạy võ. 3 tháng trước, vãng sinh liều mạng bơi ra giữa biển, bắt kịp một thuyền buôn và về đến Quỳnh Châu, vừa kịp nghe tin gia phụ bị Toàn Phong Bang chủ giết chết. Tuy ông ta đã bỏ rơi gia mẫu từ 20 năm nay, nhưng vẫn là cha của vãng sinh. Do vậy, vãng sinh vì chữ hiếu, muốn được giao đấu với Hiên Viên Bang chủ. Mọi người đều biết Ngũ Ác là người Hải Nam nên tin vào lời nói của Đắc Long, khắp khởi mừng vì sắp sửa được xem một trận quyết đấu, có vài kẻ đa sự lên tiếng. Con báo thù cho cha là kẻ rất phải đạo, mời Toàn Phong kiếm cho biết chủ ý, Hiên Viên Dũng Kiệt đứng lên. Lão phu không từ chối. Nhưng xin hẹn lần khác để khỏi ảnh hưởng đến lễ thọ ngày hôm nay. Quản Đắc Long sụ mặt nại nỉ. Gia mẫu đã kể rõ tính cách của tiên phụ, bảo rằng ông ta suốt đời khích bác nhục mạ thiên hạ, trước sau gì cũng mang họa. Do vậy, mối thù này chẳng cần phải báo. Vì thế, vãng sinh chỉ muốn tỉ thí với ban chủ trăm chiêu là mãn nguyện rồi, bất kể thắng hay bại. Dũng Kiệt đang ngần ngừ thì Đàm Minh Chủ lên tiếng. Xem ra cậu bé này là người thông tình đạt lý, không hề có ác tâm đòi nợ máu. Thôi thì Hiên Viên lão đệ cứ giao đấu cho y mãn nguyện. Giao Quang đã lờ mờ hiểu đây là một vở tuồng được viết hết sức công phu, lớp lan rành mạch và đạo diễn chính là Đàm Minh Chủ. Mục tiêu là giết Dũng Kiệt, buộc cha chàng phải đấu với Đắc Long rồi bỏ mạng. Chàng vội nói với cha. Phụ thân, gã họ Quản kia rất đáng ngờ, xin người để hài nhi đối phó. Đây là một âm mưu rất xảo quyệt và có thể lão họ Đàm kia chính là đồng đảng của Bách Biến Ma Quân hoặc đồ đệ Hấp Nguyên lão tổ. Dũng Kiệt mỉm cười, ông chàng thì thầm. Ta cũng đoán ra độc kế nhưng không thể chịu nhục. Nếu chẳng may ta tán mạng, Quan Nhi phải hết sức bình tĩnh, tùy cơ ứng biến. Ta mang tuyệt chứng, không sống nổi đến mùa xuân sang năm, có chết bây giờ cũng chẳng sao. Con phải thay ta cứu vãn thanh danh dòng họ Hiên Viên. Trong đám thực khách có người mỉa mai. Chỉ đấu chơi trăm hiệp với một kẻ hậu sinh mà Hiên Viên ban chủ cũng phải dặn dò hậu sự nữa sao? Câu nói này được nhiều người hưởng ứng nên Dũng Kiệt buông con trai ra. Thấy Ngọc Thiền xa lệ, ông vuốt tóc nàng rồi bảo. Con đã biết mình phải làm gì rồi chứ? Ngọc Thiền mím môi gật đầu không nói được tiếng nào. Đàm Minh Chủ cao giọng. Mời hai đấu thủ và quan khách sang mảnh đất trống mé tả. Mọi người lập tức rời khu bàn tiệc kéo nhau sang bãi cỏ. Thần Bút Lực Sĩ và Tà Kiếm đi hai bên anh em giao quan. Hạ lão thở dài. Kế thay mận đổi đào này quả lợi hại, một ma quân chết đi lại hóa thân thành một ma quân khác. Tà Kiếm thắc mắc. Đồng ý rằng Quản Đắc Long vẫn có quyền thi triển Bách Biến Thần Bộ và Bách Biến Kiếm Pháp, nhưng chẳng lẽ bọn tà ma lại chịu phế bỏ Phúc Khí Độc Công? Giao quan cân nhắc. Sự việc rối rắm như tơ vò khiến ta cũng mơ hồ, phải chờ xem kết quả trận đấu này, xem bản lãnh của họ Quản rồi mới kết luận được. Ngọc Thiền lo sợ. Nhưng nếu gã Quản Đắc Long là do ma quân trá tử rồi giả ra thì mạng của phụ thân khó bảo toàn. Suy nghĩ táo bạo của Ngọc Thiền đã làm Giao quan chấn động, tự hỏi lòng. Chẳng lẽ lão ma quân bị chặt đầu kia cũng chỉ là kẻ thế thân cho Vệ Chuyển Luân, vì không ai biết mặt thực của lão. Chàng chẳng còn thời gian để suy nghĩ cho rạch ròi vì Đàm Minh Chủ đã tuyên bố, lão phu sẽ làm trọng tài, mời Quản Thiếu Hiệp xuất thủ trước. Khi lão phu đếm đủ 200 chiêu thì hai bên phải dừng tay ngay. Quản Đắc Long vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhân hậu, ông Kiếm nói với đối phương. Vãn sinh học kiếm đã lâu nhưng chưa hề đấu với ai, mong ban chủ nương tay cho. Hiên Viên Dũng Kiệt cũng tỏ ra rộng lượng. Thiếu Hiệp yên tâm. Lão phu rất cảm mến phong thái của Thiếu Hiệp. Quản Đắc Long cúi đầu chào rồi rút kiếm thủ thế, sắc mặt vui vẻ như đang sắp so tài cùng bằng hữu vậy. Và bất ngờ họ Quản vung kiếm lao đi như ánh chớp. Nhưng cùng lúc ấy, Toàn Phong Kiếm cũng đã dồn hết công lực vào chiêu phụ tử thâm tình, chứ chẳng bị lừa bịp bởi thái độ hiền lành của đối phương. Ông đã quyết liều thân nên khí lực tăng lên gấp bội phần. Đấy chính là điểm mạnh của những kẻ không sợ chết. Tiếng thép chạm nhau nhức nhối. Dũng Kiệt nghe hộ khẩu tê chồn. Biết công lực đối phương hơn mình đến vài bậc. Và đáng sợ thay, mũi kiếm của họ Quản tựa hàng vạn đống lửa lân tinh xanh biếc, dệt lưới trong không gian và đua nhau bắn vào các yếu huyệt trên người Dũng Kiệt, như những vì sao băng. Trong chớp mắt ông đã nhận ra bộ lưu tinh kiếm pháp lẫy lừng kim cổ, đã thất truyền từ đầu đời nhà Minh. Dũng Kiệt thản nhiên hứng lấy một kiếm vào giữa ngực, cố tình dấn tới để khóa chặt vũ khí của đối phương, đồng thời Dũng Kiệt thọc kiếm vào rốn kẻ thù. Dù là kẻ có võ công vô địch cũng phải sợ lối đánh đồng quy ư tận này. Quản Đắc Long kinh hoàng lách sang mé hữu tránh đòn rồi nhảy lùi. Nhưng hông trái gã đã bị đâm thủng, đau đớn vô cùng. Ngay chiêu đầu mà trận đấu đã có kết quả thảm khốc, khiến mọi người bàng hoàng chết lặng. Dũng Kiệt ông ngực cười. Vệ Chuyển Luân. Mưu kế của lão không qua được mắt ta đâu. Nói xong ông ngã quỵ, mặt úp xuống đất, Ngọc Thiền thét lên lạc giọng. Phụ thân. Và nàng ngất xỉu, được Thần Bút Lực Sĩ đỡ lấy. Giao Quang đã tung mình nhảy đến bên cha già xem xét. Lúc này các chưởng môn nhân đã vây lấy Quảng Đắc Long vì câu nói cuối cùng của Toàn Phong Kiếm. Thần Phong cái cười nhạt. Phiền Quảng Thiếu Hiệp cởi quần áo ra. Vệ Chuyển Luân tuổi đã 85, dù có giỏi hóa trang cách mấy thì trên cơ thể vẫn còn có những nét già nua. Đàm Minh Chủ cau mày. Chẳng lẽ chư vị không tin rằng lão phu đã giết được ma quân? Linh Quang Chân Nhân chưởng môn phái Hoa Sơn Hòa Nhã đáp. Không phải vậy, do Quản Thí Chủ đây có đến hơn Hoa Giáp công lực, khiến bọn bần đạo nghi ngờ rằng ma quân đưa người chết thay đấy thôi. Quảng Đắc Long ấp úng. Vãn sinh được Bách Biến Đảo Chủ cho ăn một con lân đầu hải xà nên mới có được thân công lực ấy. Nhưng nếu chư vị tiền bối đã hoài nghi thì vãn sinh xin tuân lệnh. Gã nhăn mặt nén đau đớn tháo giải thắt lưng, trút bỏ y phục. Quả nhiên thân hình gã cường tráng, đầy những bắp thịt của tuổi thanh xuân và da dẻ mịn màng. Lông ở nách và hạ thể cũng hoàn toàn đen nhánh. Thần Thông cái bối rối. Bọn lão phu đã làm mong thiếu hiệp lượng thứ. Các chưởng môn bẻ mặt cúi đầu tạ lỗi, đi về phía giao quan. Chàng đang cố sức truyền nội lực vào Toàn Phong Kiếm, mồ hôi toát ra như tắm. Nhưng cuối cùng lệ chảy thành hàng. Giao quan bồng sát cha đứng lên nghẹn ngào nói. Gia phụ đã quy tiên. Chàng bước đến Quảng Đắc Long bình thản nói. Các hạ đang thọ thương, vì vậy tại hạ xin hẹn gặp lại vào giữa trưa ngày rằm tháng 7 sắp tới. Địa điểm tùy các hạ lựa chọn. Quảng Đắc Long thở dài tỏ vẻ miễn cưỡng, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Tại hạ sẽ về nhà cậu ruột ở núi Thù Sơn, bên bờ sông Hán Thủy. Nếu công tử đã quyết trí báo thù thì cứ đến đấy đúng ngày đã hẹn. Quần hùng đều nghe rõ, tự nhủ sẽ đến để xem trận đấu hiếm có này. Sau khi tổ chức tang lễ cho phụ thân, giao quan giải tán Toàn Phong Bang, tập trung vào việc luyện kiếm và chăm sóc Ngọc Thiền. Thần Bút Lực Sĩ về thăm nhà, hứa sẽ có mặt ở núi Thù Sơn đúng ngày rằm tháng 7. Giao quan chọn ngày này cũng vì muốn cúng bách nhật cho Dũng Kiệt xong mới yên tâm tử đấu. Tà Kiếm Hoắc Thái đã sớm quay lại Trường An để do thám thần Tiên Sơn Trang. Gã sẽ gửi tin tức về bằng đường dây phi cáp truyền thư của cái bang. Phe tà ma nắm được ngôi minh chủ khiến các phái bạch đạo bị bó tay. Giao quan phải tìm cho được bằng cớ, lột mặt nạ trang chủ thần Tiên Sơn Trang. Do vậy chàng sai Quỷ Đao đi Quỳnh Châu để điều tra lai lịch Quảng Đắc Long. Giao quan đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng thể quyết đoán rằng họ Quảng có phải là Bách Biến Ma Quân hay không. Chẳng lẽ Vệ Chuyển Luân lại cãi lão Hoàng Đồng? Và nếu đúng như thế thì giao quan khó có hy vọng sống sót trong cuộc phó ước sắp tới. Sang ngày đầu tháng 5, giao quan chợt có ý định lên núi Lư Sơn thắp hương cho sư phụ. Chàng bảo Ngọc Thiền, Tam Muội, Ngu Huynh sẽ lên núi Lư Sơn viếng mộ tiên sư và xem lại sách vở của người, hy vọng sẽ tìm ra chút manh mối về sự cãi lão Hoàng Đồng của Bách Biến Ma Quân. Chàng vừa nói đến đây thì Ngọc Thiền đã phụng phịu ngắt lời. Tiểu Muội cũng đi nữa. Thứ nhất là Tiểu Muội chưa bao giờ lên đến đỉnh núi. Thứ hai, Tiểu Muội có thể giúp đại ca lục lọi tủ sách hàng ngàn quyển ấy. Giao quan lắc đầu. Tam Muội mới hết bệnh làm sao leo núi nổi. Ngọc Thiền nũng nịu liếc chàng. Chẳng lẽ đại ca không cõng nổi Tiểu Muội sao? Nàng nắm chặt tay áo Giao quan, hết lời năn nỉ. Từ ngày cha chết, Ngọc Thiền luôn u sầu, mặt hoa gầy hẳn đi trông rất đáng thương. Điều này lại càng khiến giao quan nuông chiều em gái. Chàng thở dài. Thôi được, Tam Muội hãy chuẩn bị ít thực phẩm rồi đi với ta. Ngọc Thiền mừng rỡ chạy ngay xuống bếp. Lát sau hai anh em lên đường, gần trưa đã có mặt ở chân núi Lư Sơn. Lư Sơn là ngọn núi tuấn vĩ, mờ ảo trong màn sáng trắng, mang vẻ đẹp thần kỳ đầy thi hứng, là nơi các bậc tao nhân nhã sĩ khát khao được viếng thăm. Người xưa đã từng tán dương. Lư Sơn là vẻ đẹp của núi phương Nam. Các đại thi hồn như Lý Bạch, Liễu Tông Nguyên, Bạch Cư Dị, Lục Phu, Vương Dương Minh, Tô Đông Pha đều đến đây và để lại những bài thơ ca tụng. Ngoài bọn khách thơ, các vị hoàng đế Trung Hoa cũng rất chuộng cảnh Lư Sơn. Thời thượng cổ vua Đại Vũ Trị Thủy ở Cưu Giang đã đến thăm Lư Sơn. Sau đó tới Tần Thủy Hoàng, rồi lần lượt tới các vị vua của các triều đại sau này. Hầu như không có vị vua Trung Hoa nào Nam Du mà không ghé thăm Lư Sơn. Tác giả chẳng dám rườm lời khiến chư vị Phật ý, chỉ nói thêm rằng Lư Sơn có nhiều đỉnh như Tú Phong, Hương Phong, Sông Kiếm, Văn Thù, Hạc Minh, Ngũ Lữ, Đại Hán Dương, và nơi tạo hóa của Lư Sơn Tiên Ông chính là đỉnh núi Tú Phong cao chót vót, nằm giữa các đỉnh khác. Giao Quan gửi ngựa nơi lão tiều phu quen biết rồi cõng Ngọc Thiền lên núi. Lưu Sơn nằm ở phía nam thành Cửu Giang nên đa số các chùa chiền, miếu mạo hay các di tích khác đều được xây dựng ở sườn hướng bắc, thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu, cũng như tiện cho du khách viếng thăm. Nhưng anh em Giao Quan đến từ hướng nam, Thường Sơn bằng đường vắng vẻ, hiểm trở. Sườn bắc đỉnh Tú Phong có ngôi chùa nổi tiếng tên gọi là Khai Tiên, sau này được vua Khang Hy đời nhà Thanh đổi thành chùa Tú Phong. Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong năm mà Lư Sơn có ít sương mù. Nhờ vậy Giao Quan lướt đi rất nhanh trên sơn đạo thân quen đã phủ đầy cỏ dại, xuyên qua những cách rừng tùng cao vút, rậm rạp. Tùng là loại cây chủ yếu trên núi Lư Sơn. Ngọc Thiền nằm gọn trên lưng Giao Quan, tay ông chặt vai chàng. Lúc đầu, Giao Quan không có cảm giác gì, nhưng sau vài khắc chàng nhận ra rằng lòng mình đã xao xuyến vì sự tiếp xúc với thân hình mềm mại, ấm nóng của Ngọc Thiền. Giao Quan kinh hãi, dừng chân, đặt nàng xuống tảng đá lớn bên đường ngượng ngùng bảo. Ta đã nghe đói bụng. Ngọc Thiền vui vẻ mở bọc lụa, lấy thịt luộc và bánh nếp bày ra, ăn xong họ lại lên đường, nhưng lần này Ngọc Thiền nằm trên hai cánh tay Giao Quan. Tư thế này khiến chàng không mang mạc cảm tội lỗi, dù phải vất vả hơn. Xế chiều, Giao Quan vượt thành trận, Kỳ Môn, lên bình đài đỉnh núi. Đây là nơi chàng đã sống với Lư Sơn Tiên Ông suốt 20 năm dài. Trên vị trí cao chót vót này, hiếm khi có sương mù vì gió rất mạnh. Từ đây có thể ngắm toàn cảnh quần thể núi Lư Sơn. Xa hơn nữa là mặt nước Hồ Bà Dương và giống Trường Giang cuồn cuộn, cũng như thành Cửu Long hoa lệ. Chu vi bình đài đỉnh núi rộng độ 4 dặm, đầy những cây tùng và long não già vài trăm tuổi. Dưới bóng mát của chúng là một tòa nhà đá vuông vút mỗi bề 2 trượng, mái ngói đỏ. Công trình này dáng đơn sơ nhưng rất phí nhiều công sức, ví phải vận chuyển vật liệu lên đến độ cao vài trăm trượng. Cửa chính khép chặt, nhưng không có khóa. Giao Quan đẩy ra bước vào mở toang những cánh cửa sổ trên vách xung quanh. Trong nhà không bốc mùi ẩm mốc mà lại thoang thoảng hương thơm nhẹ nhẹ. Điều kỳ diệu này là xuất phát từ việc là tất cả những bộ phận mộc của thạch thất này đều được làm bằng gỗ long não. Gỗ long não cứng đẹp, có mùi thơm và chống được mối mọt. Trung Quốc có khoảng 300 loài cây thuộc họ long não như quế, hoàng đàn, ngất lê, nguyệt quế, long não, trong đó loài long não phân bố rộng nhất, được bách tính thích trồng nhất, mọc nhiều ở phía nam sông Trường Giang. Ngoài chất gỗ tốt, dầu long não còn là hương liệu quý. Và tầm ăn lá long não cho loại tơ rất bền chắc, dùng làm lưới đánh cá. Ngọc Thiền mau mắn quét dọn bụi bặm và mạng nhện. Đã hơn năm nay Giao Quan chưa quay lại chốn này. Vật dụng trong nhà chẳng có gì ngoài 2 chiếc giường nhỏ và 1 án thư. Ngọc Thiền thắc mắc. Đại ca, thế di thể của tiên ông đặt ở đâu? Giao Quan chỉ ra ngoài. Hiền muội có thấy cây hoàng đàn lớn kia không? Trên thân nó có một hốc rỗng. Ta đặt pháp thể của tiên sư vào đấy rồi bít lại. Giờ đây các loại dây leo ký sinh đã bịt kín cả rồi. Nhìn gương mặt xinh đẹp lấm lem vì bụi. Giao Quan bật cười. Phía sau thạch thất có một hồ nước lớn. Tam muội hãy ra đấy mà tắm gội. Ngọc Thiền ngoan ngoãn đi ngay. Ở đây Giao Quan đóng bớt cửa sổ, châm đèn tọa đăng vì trời đã sẩm tối. Chàng mở bọc hành lý lấy tấm chăn đơn, trải lên một chiếc gương gỗ vạc che để tối nay Ngọc Thiền ngủ ở đấy. Khi nhấc chiếc gối đen bằng mây lên, Giao Quan bỗng phát hiện bên trong có tiếng lọc cọc. Đây là chiếc gối của Lư Sơn Tiên Ông. Giao Quan tò mò tháo một đầu ra xem thử, tìm thấy một thẻ ngọc xanh hình chữ nhật, lớn độ 2 ngón tay, có dây tơ bệnh để đeo vào cổ. Sợi dây này cuốn chặt một cuộn giấy nhỏ vào thẻ ngọc. Biết đây là di vật của ân sư. Giao Quan mừng rỡ mở mảnh giấy ra đọc trước, Quan Nhi. Mảnh U Linh tuần sát lệnh phù này có pháp lực vô biên, con phải luôn mang trên cổ, dẫu chết rồi cũng không được tháo ra. Giao Quan tôn kính sư phụ như thần thánh nên dù không hiểu thâm ý nhưng vẫn trồng vào cổ. Chàng đoán Ngọc Thiền sắp tắm xong, liền cởi y phục chỉ chọn loại quần ngắn. Vì vậy khi nàng vào đến, lập tức phát hiện ngay. Ngọc Thiền chạy đến hiếu kỳ hỏi. Đại ca! Thẻ ngọc này ở đâu ra vậy? Giao Quan liền trao mảnh di thư của tiên ông cho Ngọc Thiền đọc. Ngọc Thiền bật cười. Sư phụ đại ca quả là quái dị. Người chết rồi có đeo thẻ ngọc không cũng chẳng cần gì. Giao Quan nghiêm giọng. Tam muội không được xúc phạm đến gia sư. dẫu này nếu ta có mệnh hệ gì thì Tam Muội cũng không được làm trái ý di mệnh của lão nhân gia. Ngọc Thiền sợ hãi lè lưỡi rụt đầu, hứa sẽ không quên. Sáng hôm sau, Giao Quang đưa Ngọc Thiền đi thắp hương dưới gốc cây hoàng đàn. Hốc cây chứa thi hài của tiên ông ở đó cao đến 3 trượng. Kỳ diệu thay nơi ấy giờ đây mọc đầy những bụi hoa phong lan, hương sắc ngọt ngào. Khấn vái xong, anh em trở vào thạch thất, tiến hành cuộc lục lại sách vở của tiên ông. Giao Quang sớm tìm thấy quyển Nam Hải Chí Dị, mở ra đọc say sưa. Chàng bỗng thở dài nói với Ngọc Thiền: Tam Muội, xem ra gã quản Đắc Long kia chính là Bách Biến Ma Quân. Trong sách này viết rõ rằng Lân Hải Đầu Xà là kỳ vật hiếm có của biển Nam. Người có trên nửa hoa giáp công lực ăn vào sẽ cải lão hoàng đồng trở lại tuổi thanh niên, và nó cũng làm tăng tiến tu vi như gã họ quản nói. Ngọc Thiền rầu rĩ đáp: Nếu gã đúng là vệ chuyển luân thì đại ca nguy mất. Giao Quang trấn an: Lưu Tinh kiếm pháp tuy lợi hại nhưng không hơn được tuyệt học của Lưu Sơn. Dù sức ta kém đối phương vài bậc nhưng cũng chẳng đến nỗi thua ngay. Trong vòng 300 chiêu, lần phó ước sắp tới ta sẽ đưa ra giới hạn số chiêu. Ngọc Thiền tủm tỉm nói: Chỉ sợ đại ca không cam tâm cầu hòa mà sẽ liều mạng báo phụ thù đấy thôi. Giao Quang bị nói trúng tim đen ngượng ngùng nói: Tam Muội chỉ đoán đúng một nửa, vì dù ta có cầu hòa thì đối phương sẽ không chịu. Mà quân quyết chẳng để ta sống đến hiệp thứ 300 đâu. Ngọc Thiền lộ sắc buồn, mắt nhìn Giao Quang không chớp. Chợt nàng hỏi: Đại ca, có phải tất cả những quyển sách ở đây đều có giá trị? Giao Quang ngỡ ngàng gật đầu: Đúng vậy, nếu là thứ giả thư phù phiếm thì tiên sư đã đốt từ lâu rồi. Ngọc Thiền bước đến, đưa quyển sách mỏng trong tay cho Giao Quang. Đại ca thử đọc quyển U Linh Quỷ Tạng này xem sao. Nó có liên quan đến thẻ ngọc mà tiên ông để lại đấy. Giao Quang giật mình nhận lấy lật từng trang đọc thử. Chàng bật thốt: Lẽ nào trên đời lại có chuyện quái lạ như vậy? Ngọc Thiền cười mát: Đại ca vẫn xem sư phụ như bậc thần tiên, thì việc có ma quỷ sẽ là điều đương nhiên. Giao Quang tư lự: Lạ thực. Quyển sách này trước đây ta chưa từng nhìn thấy. Gia sư suốt đời không bàn đến chuyện tà quỷ, sao lại lưu giữ lệnh bài và quỷ tạng này? Ngọc Thiền cười xòa: Đại ca không tin thì thôi, hà tất phải nặng lòng nhựa. Nàng giật lấy quyển U Linh Quỷ Tạng, nhét vào kệ sách. Nhưng thừa lúc Giao Quang nhìn sang chỗ khác, Ngọc Thiền nhanh tay giấu quyển sách cổ vào ngực áo. Hai anh em thu xếp hành lý rồi xuống núi. Ngọc Thiền nằm trên đôi cánh tay vững chắc, yên tâm ngủ vùi như trẻ thơ. Họ về đến nhà khi trời sầm tối, vừa kịp bữa ăn cơm. Sư Mệnh Thần từ Giang Hán chờ Giao Quang ăn được 2 chén mới khề khà thông báo: Bẩm công tử, cái bang vừa cho người mang tin đến. Giao Quang gật gù buông đũa. Từ lão cứ nói tiếp. Sư Mệnh Thần nhấp hớp rượu: Tin thứ nhất là việc quỷ giáo tấn công Xà Bang, thiêu hủy trọng địa của Hàng Xuân trước, nhưng không rõ thiệt hại của Xà Bang ra sao. Giao Quang choáng váng, không ngờ lại xảy ra sự cố bất thường này. Chàng ra hiệu cho Từ Giang Hán tiếp tục. Từ lão hắng giọng: Tin tức thứ hai là việc gã quản Đắc Long chính thức nhận lời Đạm Minh chủ phụ trách vai trò võ lâm trưởng kỳ sứ. Còn Yến Sơn thần y Giang Thượng Phong được tôn làm võ lâm quốc sư. Hai người bàn bạc rất lâu. Ngọc Thiền lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt nặng trũi ưu tư. Vài ngày sau, Ngọc Thiền xin phép Giao Quang đi Long Hổ Sơn thăm Phó Ngọc Đường, hẹn sẽ về trước cúng bách nhật phụ thân. Nhưng chỉ được 4 hôm, Ngọc Thiền đã quay lại cùng với cha con giáo chủ Thiên Sư Giáo. Tuy chưa đính hôn nhưng trong ngày tổ chức tang lễ cho Dũng Kiệt, Phó Kỳ Khâm đã công khai nhận rễ và xin Phó Ngọc Đường được chịu tang. Khi nghe Giao Quang từ chối, Ngọc Đường đã khóc mà nói rằng: Dù công tử chẳng sống sót trong cuộc phó ước sắp đến thì tiểu muội cũng nguyện làm quả phụ của họ Hiên Viên. Nếu chàng không chấp nhận, tiểu muội sẽ tự sát ngay chốn này. Mối chân tình bao la như Đông Hải của nàng đã chinh phục được Giao Quang. Chàng quỳ xuống bái kiến nghĩa phụ và nhìn nhận người vợ sắc son. Trong bữa cơm chiều, Phó giáo chủ Nghiêm Trang nói: Lão phu đã đến chiêm nghiệm thiên văn, biết rõ hiện tế khó thoát cõi kiếp nạn tháng 7 sắp tới. Nhưng quyển thần thư U Linh Quỷ Tạng đã mở ra một lối thoát hiếm hoi. Tuy nhiên để đề phòng thất bại, ngay đêm nay hiện tế sẽ thành thân với Đường Nhi. Suốt tháng qua lão phu đã dùng bổ phương của Thiên Sư Giáo bồi dưỡng cho Ngọc Đường, và nó sẵn sàng làm mẹ. vì tông mạch của họ Hiên Viên, hiền tế không được khước từ. Giao Quan thẹn đỏ mặt, vô cùng cảm kích tấm lòng của nhạc phụ. Cuối canh hai, Ngọc Thiền dẫn Ngọc Đường đến, xô vào phòng Giao Quan rồi che miệng cười bỏ đi. Sau tang lễ, Ngọc Đường đã ở lại Hiên Viên gia trang hơn nửa tháng để chăm sóc Ngọc Thiền và hầu hạ Giao Quan, hai người chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng sắp đến giờ hợp cẩn, bảo sao nữ nhân không ngượng đến chín cả người. Ngọc Đường cúi đầu, chẳng dám nhìn lên, hai bàn tay bối rối vân vê tà áo ngủ mỏng màu trắng, tóc nàng xõa dài tỏa mùi thơm quyến rũ, trên bàn chỉ có đôi nến lớn và hai chung rượu nhỏ cho đủ lễ động phòng. Giao Quan bước đến ôm lấy người Ngọc, khe khẽ ngâm hai câu thơ năm xưa. Ngọc Đường càng hổ thẹn đấm vào lưng phu tướng. Tướng công quả là không biết xấu. Giao Quan mỉm cười bồng nàng lên giường. Lần đầu lạc bước vu sơn, chàng say đắm vuốt ve thân hình nóng bỏng của Ngọc Đường. Chàng đã từng động chạm đến cơ thể của Ngọc Thiền và Thẩm Phi Bình. Nhưng lúc ấy lòng đầy cảm giác sợ hãi, cố giữ cho mình không nảy tà dâm. Giờ đây chàng có thể đắm chìm trong bể ái ân, hưởng thụ tất cả những khoái lạc từ thân thể tuyệt diệu nồng nàn kia. Đôi uyên ương gây cuộc mây mưa đến tận cuối canh tư, ôm nhau ngủ vùi. Sáng ra Giao Quan tỉnh giấc trước, ngắm người Ngọc bên cạnh lòng tràn đầy hạnh phúc. Phải chăng trong truyện lứa đôi chỉ cần một người có tình yêu chân chính là đủ cảm hóa người kia? Gương mặt Ngọc Đường khi ngủ đầy những nét thơ ngây và đẹp lạ lùng. Nàng cựa mình nằm ngửa, khiến tấm chăn đơn tuột khỏi lồng ngực và để lộ đôi nhũ phong mơn mởn. Giao Quan không dằn được lòng khát khao, cúi xuống hôn lên núm vú nhỏ xinh. Ngọc Đường mở mắt e thẹn, hiến dâng chẳng chút ngại ngần. Sau 12 ngày hương lửa mặn nồng, Ngọc Đường đã có tin vui. Thiên sư giáo chủ bấm tay tính toán, vỗ đùi cười ha hả. Tuyệt diệu thực. Đường Nhi sẽ sinh đôi, cả hai đều là con trai. Ông lại bảo Giao Quan. Lão phu muốn một đứa mang họ Phó để thừa tự, chẳng hay ý hiền tế thế nào. Giao Quan vui vẻ tán thành ngay. Phó Kỳ Khâm hài lòng, trở về Long Hổ Sơn và cuối tháng 6 quay lại với đông đảo thủ hạ. Những người này đều mang cờ xí rất nhiều để dựng phép đàn. Phó giáo chủ sẽ đích thân chủ tế, thi triển phép chiêu hồn bảo mệnh trong U Linh Quỷ Tạng. Theo lý luận của đạo giáo thì tuổi thọ của con người được định sẵn trong sổ sinh tử dưới Diêm Đài. Tuy nhiên không phải ai cũng sống đến đúng kỳ hạn ấy mà có thể sớm hơn hoặc trễ hơn, do công đức trong thời gian đã sống. Và theo chu kỳ của Nhật Nguyệt Tinh Tú, trong đời mỗi người sẽ trải qua những kiếp vận. Nếu không qua khỏi kiếp vận ấy tất sẽ đoạn mệnh và gọi là chết oan. Khi ấy họ sẽ trở thành oan hồn uổng tử, vất vưởng trên thế gian cho tới lúc diêm quỷ bắt vào địa ngục. Do vậy, nội quy của phép chiêu hồn bảo mệnh là đưa ngay hồn phách của Giao Quan về nhà trước. Sau đó chờ đúng ngày giờ thích hợp, sẽ cho nhập lại vào. Đây quả là chuyện hoang đường khó tin, nhưng Giao Quan vẫn phải ngoan ngoãn trai tịnh đủ 7 ngày và để cho cha vợ vẽ lên lưng những đạo bùa ngoằn ngoèo bằng một thứ mực không phai vì nước hoặc mồ hôi. Đạo bùa này sẽ giữ cho nguyên thần của Giao Quan tồn tại trong xác cho đến lúc hồn phách nhập trở lại, tuy ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng Giao Quan rất chua chát và đau đớn. Làm thân kiếm sĩ mà phải cầu sinh bằng tà phép, chẳng nhục lắm sao? Trước thái độ tin tưởng tuyệt đối của vợ và em gái, Giao Quan giấu kín nỗi buồn, vui vẻ đọc kỹ quyển U Linh Quỷ Tạng, thuộc lòng những phép bùa cũng như những câu thần chú.